Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nào còn có thể cho ta mượn? Nàng không phải dùng hết. Vương Dần Hằng chợt phản ứng lại, nhất thời mở to hai mắt nói cái gì? Ngươi là muốn đi khiêu chiến Vương Côi Linh, nàng mạnh như vậy, ngươi, hắn cũng có chút nói không ra lời, Vương Côi Linh đã là để cho hắn ngước nhìn núi cao, cảm thấy là sự tồn tại cả đời phải ngưỡng vọng. Nhưng Vương Hữu Đạo này, lại trực tiếp muốn đi khiêu chiến nàng. Tuổi tác của ta và Tịch Linh cô cũng không chênh lệch nhiều lắm. Vương Hữu Đạo có chút cạn lời, nàng ấy cũng đã đánh thắng Nam Cung Bá Thiên rồi, dù sao ta cũng không đến mức lại đi đánh Nam Cung Bá Thiên một trận chứ. Vậy thật không thú vị. Hiện trường hoàn toàn nghẹt thở, tất cả mọi người nhìn về phía vẻ mặt của Vương Hữu Đạo đều là một lời khó nói hết. Nghe một chút, đây là nói tiếng người sao? Cho dù bây giờ Nam Cung Bá Thiên đã lui về vị trí thứ 6, đó cũng là hạng 6 trong tuấn kiệt bảng, bao nhiêu người trẻ tuổi muốn lên bảng cũng không có cơ hội đâu. Đầu năm nay, hạng 6 trong tuấn kiệt bảng không ngờ ngay cả tư cách bị người khiêu chiến cũng không có sao. Nhưng thật ra Khương Tẩy Nguyệt nghe được lời nói bá khí này của Vương Hữu, trong đôi mắt hoàn toàn phóng ra ánh sáng. Nàng lấy ra một thanh tiên kiếm màu trắng như tuyết, thoạt nhìn hết sức lịch sự tao nhã, có chút thẹn thùng nhìn Vương Hữu nói, Hữu công tử, ta bằng lòng cho ngươi mượn tiên kiếm lạc tuyết của ta, hy vọng ngươi chớ có ghét bỏ. Ầm ầm ầm, sắc mặt Vương Dần Hằng trắng nhợt, trong đầu như có tiếng sấm nổ vang lên, trong mắt chỉ còn lại một ý niệm. Xong rồi, chuyện xem mắt với Khương Tẩy Nguyệt, đã xuất hiện đại kết cục rồi. Mà cùng lúc đó, Thương Bình Thần Hoàng lại càng mở to hai mắt. Trong lòng đối với Đàm Đàm như sấm sét truyền âm, tiểu tử Vương Hữu Đạo này sao lại có thể giả vờ như vậy? Muội của trêu chọc Lạc Kinh ta không tính, còn muốn đánh vào mặt Lạc Kinh ta. Đúng rồi, chắc chắn đều do Vương Thủ Chiết dạy, chắc chắn đều là thứ không biết xấu hổ cấu kết với Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết, ngươi chờ đó cho bản hoàng. Chương 74, Vương Thị Tuấn Kiệt, một người có thể giả bộ hơn người khác. Ngay khi Thương Bình Thần Hoàng đang suy nghĩ, Vương Hữu Đạo đã vui mừng. Lập tức chắp tay bái tạ Khương Tẩy Nguyệt, đa tạ Tẩy Nguyệt tiểu tỷ tỷ mượn kiếm. Cầm lấy chuôi tiên kiếm tên là Lạc Tuyết này, hắn lăng không nhảy lên, liền tới trên không, hành lễ với Vương Hãn Linh nói, Lung Linh cô, đắc tội. Dựa theo bối phận mà nói, Vương Hữu Đạo phải nhỏ hơn người đời trước, nhưng nói về tuổi tác, hắn lại lớn hơn Vương Duệ Linh mấy chục tuổi, tu vi cũng đạt đến lăng hư cảnh tầng 4, xem như hoàn thành lột xác từ sơ kỳ đến trung kỳ. Có cái gì mà đắc tội không đắc tội chứ? Vương Côi Linh cười lơ đễnh nói, thiên kiêu Vương thị chúng ta, từ trước đến nay là có người tài địa vị cao, danh sách gia tộc đều là dựa vào bản lĩnh để tranh lấy. Bất quá, đừng tưởng rằng hợp tự đạo tu vi của ngươi cao hơn ta một chút thì thắng chắc, ngươi xác định có thể đỡ được thiên hà treo ngược. Chống đỡ được hay không, thử một lần liền biết, nhưng mà, trận ác chiến vừa rồi của cô, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Vương Hữu Thiểu nhẹ nhàng hỏi thăm, thái độ tương đối săn sóc, hiển nhiên cũng là không muốn chiếm tiện nghi của cô nhà mình. Tuy thời điểm ở trấn Trạch Kiếm Cung sông qua Thông Thiên Kiếm Tháp, tốc độ qua cửa của hắn so với Vương Côi Linh chậm hơn nửa canh giờ, nhưng đây cũng không có nghĩa là thực lực của hắn kém hơn so với Vương Côi Linh. Nghiêm túc mà nói, hắn thật ra là chịu thiệt thòi tuổi tác. Tư chất tiên thiên của hắn yếu hơn Vương Côi Linh một bậc, có thể có hôm nay, dựa vào hoàn toàn là cố gắng hậu thiên, cùng với si mê kiếm đạo. Nhưng dù cố gắng thế nào, tốc độ tu luyện của hắn trước kia rốt cuộc so ra kém Vương Cẩn Du Vương Du và Vương Du Du Linh. Đụng phải cửa ải dựa theo độ khó thiết lập dựa theo tuổi của Thông Thiên Kiếm Tháp này, tự nhiên cũng chỉ ăn chút thiệt thòi. Nhưng nếu bàn về thực lực chân chính, hắn có đầy đủ tự tin với bản thân. Cho dù giờ phút này đang bị vạn chúng chú mục, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ thong dong và tự tin, hơn nữa diện mạo của hắn có chút xuất chúng, tự nhiên tạo thành một cỗ khí chất đặc biệt. Như vậy, tự nhiên dẫn tới sự chú ý của rất nhiều nữ quần chúng ăn dưa đối với hắn. Phải biết rằng Lạc Kinh chính là nơi tụ tập cao thủ, số lượng chân tiên trong các thế lực các tộc không ít, trong đó không thiếu rất nhiều chân tiên nhìn qua trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đang xem náo nhiệt. Vương Hữu, cỗ khí chất đặc biệt này trên người Vương Hữu, lập tức đã bị chúng không ít thẩm mỹ của nữ tiên, làm cho ánh mắt của các nàng đều sáng lên. Nghỉ ngơi thì miễn đi, trận chiến vừa rồi, trùng hợp làm ta nóng tay thêm vài phần. Vương Hãn Linh tay cầm phi tinh, chỉ về phía xa nói, chúng ta tốc chiến tốc thắng, lát nữa còn chờ ăn khuya đấy. Như thế, chỉ có Hữu Đạo cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Hữu Đạo mỉm cười, tiện tay kéo một cái kiếm hoa, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thấy ý kiến hai người đạt thành thống nhất, Tùng Hạc lão tổ của Vũ Anh Các cũng nghiêm túc, lúc này tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Một trận chiến nội quyền của Vương thị cũng bắt đầu từ đó. Tuổi tác hai người tương tự, trình độ thức tỉnh huyết mạch tương tự, ngay cả huyết mạch thuộc tính đều là thân thể thuần tịnh nguyên thủy nhất mạch tương thừa của gia tộc. Trong lúc nhất thời, hai người đều thi triển thủ đoạn, đấu ngang nhau. Nhìn thấy quyết đấu đặc sắc như thế, quần chúng ăn dưa cũng phấn chấn kích động vô cùng, nhịn không được vừa khen hay cố lên, vừa âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Đây cũng đã là người thứ ba rồi, không nghĩ tới thần võ Vương thị xa xôi kia, thanh niên tuấn kiệt không ngờ lại tầng tầng lớp lớp như vậy. Bất quá, trong lòng mọi người vẫn là có khuynh hướng Vương Côi Linh có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, dù sao một chiêu thiên hà đảo ngã vừa rồi, cho người ta ấn tượng thật sự quá sâu. Rất nhiều người đã là chân tiên cảnh ăn dưa, đều cảm giác mình hơn phân nửa rất khó không tổn hao gì ngăn cản. Quả nhiên là vậy, sau khi ác chiến nửa nén hương, Vương Hãn Linh dưới tình huống đối phương tu vi hơi hơn mình một bậc, đã dần dần rơi vào hạ phong. Lúc này, nàng lại lần nữa thi triển ra một chiêu thiên hà đảo bịch. Chỉ một thoáng, trên bầu trời lưu quang tràn đầy màu sắc giống như lưu tinh rơi xuống, lực lượng của Lạc Vĩ lại lần nữa bị dẫn động. Lực lượng của thiên hà minh mông hội tụ đến mũi kiếm của nàng, hóa thành kiếm ý vô tận tung hoành mà ra. Một kiếm này, như thiên hà chút xuống, bá đạo vô cùng, uy thế kinh khủng giống như kiếp nạn diệt thế, muốn đem Vương Hữu Đạo ở đối diện triệt để cắn nuốt. Vương Hữu Hữu hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, đối mặt với một kiếm có uy thế kinh người như vậy, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh như thường. Chỉ thấy cổ tay hắn rung lên, một cỗ kiếm ý nhu hòa giống như gió xuân bỗng nhiên từ trên Lạc Tuyết Tiên kiếm khuếch tán ra, tựa như gió nhẹ lướt qua một hồ xuân thủy khi mặt nước nổi lên gợn sóng. Lại tựa như hòa hợp ấm áp ngày xuân, mang theo cỗ nhu hòa ấm áp. Theo kiếm ý đẩy ra, ngay cả ánh sáng của Lạc Thủy trên bầu trời cũng trở nên ôn nhu. Nhưng mà, kiếm ý ôn nhu như nước này, lại tuyệt không nhu nhược. Kiếm ý thiên hà của Vương Cốc Linh chạm vào kiếm ý của hắn như rơi vào vũng bùn, tốc độ tiến lên càng ngày càng chậm, cho đến lúc càng khó tiến. Lặng yên không một tiếng động, thiên hà kiếm ý đã bắt đầu bị kiếm ý nhu nhược như nước mùa xuân ăn mòn, từng chút một tiêu trừ trong xuân thủy nhộn nhạo. Thấy thế, sắc mặt Vương Côi Linh biến đổi, vội vàng gia tăng kiếm ý, muốn dựa vào kiếm ý thiên hà mạnh mẽ phá tan kiếm ý của Vương Hữu Đạo để ngăn cản. Nhưng mà, Vương Hữu lại có chút tà môn, mặc cho kiếm ý của thiên hà cọ rửa như thế nào, cũng không có chút gợn sóng nào, rất có một loại hàm ý hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát phủ núi. Thật lâu sau, ta thua rồi, sắc mặt Vương Côi Linh trắng bệch, vô lực thất bại. Nàng khiếp sợ nhìn Vương Hữu, tại sao ta chưa từng thấy qua kiếm ý như vậy? Chẳng lẽ đây là kiếm chiêu kiếm ý do chính ngươi sáng tạo ra? Đa tạ Hãn Linh cô nhường lại. Vương Hữu Hữu Đạo nhẹ nhàng hành lễ, giải thích, lúc vượt ải ở trấn Trẻ Kiếm Cung, ta đã có chút cảm ngộ đặc thù, sau đó lại quan sát các kiếm bia, cùng với kiếm ý bi mà tiền nhân lưu lại, không ngừng nghiền ngẫm. Sau đó, ta lại thỉnh giáo Ly Giao lão tổ, sau khi trở về còn cố ý nhờ bà tổ chỉ điểm một phen, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được kiếm chiêu kiếm ý thuộc về riêng mình. Vương Hữu Hữu nói là con trai của Vương An Tín, Vương Ninh Hy nhất mạch này, thực ra đã cách xa nhất mạch của Vương An Nghiệp. Nhưng tất cả mọi người đều là con cháu do Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam sinh sôi nảy nở, chỉ cần hai lão tổ tông kia vẫn còn, đương nhiên quan hệ vẫn vô cùng thân thiết, đương nhiên đều có tư cách đi thỉnh giáo lão tổ nãi nãi Liễu Nhược Lam. Quả nhiên, vẫn là kiếm ý kiếm chiêu vốn là mình sáng tạo ra càng thêm phù hợp với chính mình. Đáy mắt Vương Cô Linh xẹt qua một vòng suy nghĩ sâu xa, xem ra, ta cũng muốn ở trên con đường thiên hà kiếm ý, tìm kiếm con đường phù hợp nhất với mình. Đúng rồi, chiêu kiếm ý này của ngươi tên là gì? Cái này, ta còn chưa kịp đặt tên đâu. Vương Hữu Đạo sửng sốt một chút, để ta suy nghĩ một chút đã. Được, trong lúc hai người nói chuyện, trong Nghênh Thiên Lâu, các đại lão đang quan chiến cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Ngọc Hà Thánh Hoàng Vạn Lý nhịn không được khen ngợi, lúc trước đứa bé Côi Linh kia có thiên hà treo ngược, đã mang đến cho bổn hoàng một sự kinh hỉ rất lớn. Không nghĩ tới, sự lĩnh ngộ của đứa nhỏ Hữu Dương này về nguyên thủy chi đạo lại càng là đặc biệt xuất sắc. Chiêu này của hắn nhìn như gợn sóng không sợ hãi, nhưng kỳ thực là lấy nguyên thủy nhu ý khắc chế sóng to gió lớn. Ta thấy, có thể đặt tên là chỉ thủy kiếm ý. Ta thấy đặt tên là định đào kiếm ý càng thêm phù hợp. Lão tổ của Ngọc Đường cũng không nhịn được phát biểu ý kiến, trong huyết mạch doanh thị chúng ta cũng có không ít nguyên thủy chi thể. Kiếm ý này rất được nguyên thủy tinh túy của doanh thị ta. Ta thấy chiêu này có công hiệu tứ lạng bà thiên cân, không bằng gọi là thủy cực kiếm ý đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, bộ dạng tan vỡ lòng vì kiếm chiêu kiếm ý của Vương Hữu Hữu. Mà lúc này, Vương Hữu Đạo cuối cùng cũng nghĩ ra tên của mình. Hắn chắp hai tay sau lưng nói, ta cảm thấy cá tính của ta ôn nhu, kiếm ý này cũng lộ ra vẻ ôn nhu hết sức, không bằng gọi là ôn nhu một kiếm đi. Ách, Vương Côi Linh vẻ mặt cạn lời. Những lời này rãnh điểm quá nhiều. nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nhả rãnh từ nơi nào. Nhưng mà, một vài nữ tử ăn dưa trong số các cuộc chiến nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, nhịn không được liên tục gật đầu, một kiếm ôn nhu không tệ, thật ra vô cùng phù hợp với khí chất của công tử. Ôn dịu dàng, quả nhiên rất phù hợp với hình tượng của Hữu công tử. Ngay cả Khương Tẩy Nguyệt và Thái Sử Tinh Lan, trong ánh mắt cũng lộ ra một chút khác thường, hình như cảm thấy Vương Hữu Đạo nói rất có đạo lý. Hắn chẳng những tuổi còn trẻ thực lực đã cực kỳ cường đại, diện mạo cũng tuấn lãng vô cùng, cộng thêm bộ dáng quý công tử rất không thiếu tiền, quả thực làm cho người ta khó có thể. Ai, Vương Dần Hàng gần như sắp khóc, trong lòng thở dài. Đây nào phải là một kiếm ôn nhu, ông ta nhìn Vương Hữu Đạo kia, thấy thế nào cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, giống như dáng vẻ của một vị công tử đa tình quý giá, đây nào phải ôn nhu một kiếm, quả thực chính là cặn bã nam một kiếm. Mà Thương Bình Thần Hoàng lúc này cảm giác cùng Vương Dần Hàng quả thực giống nhau như đúc. Ông ta liên miên cằn nhằn truyền âm với Lão Đàm, xem đi, Vương Hữu Thiểu nói tiểu tử này và Vương Thủ Chiết là nhất mạch tương thừa. Hừ, nữ hài tử của Vương thì ta còn cảm thấy đặc biệt oai hùng hiên ngang, nhưng những nam đinh này, mỗi người đều không phải thứ tốt lành gì. Nghe những suy nghĩ vụn vặt này, trên gương mặt già nua của hoạn quan rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại là một hồi mệt mỏi. Hôm nay đều là ngài tự mình an bài, đánh mặt không được, lại còn muốn trách tam quái tứ. Quả thật là gần vua như gần cọp. Hiên Viên Hạo Khuyết, Thương Bình Thần Hoàng trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng mới nhớ ra, trực tiếp truyền âm cho hắn, tiểu tử ngươi nghe cho kỹ, lập tức đi tìm Vương Hữu Đạo giả vờ giả vịt. Tuy nhiên, Hiên Viên Hạo Tung đang đứng xem lại không có phản ứng gì, dường như hoàn toàn không nghe thấy truyền âm của lão tổ tông. Đùa à, Hiên Viên Hạo Huyên hắn là hoàn khố đệ tử không sai, nhưng hắn lại không phải kẻ ngốc. Lấy thực lực của hắn, nhiều lắm cũng chỉ là tạm biệt Nam Cung Bá Thiên một lần, có thể đánh qua hay không còn chưa biết được. Chống lại Vương Hãn Linh, cũng đã là 7-8 phần thua, muốn khiêu chiến Vương Hữu Đạo. Ha ha, hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi, cũng đúng vào lúc này, Vương Cẩn Du đã kiềm chế từ lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa. Nàng quay đầu nhìn về phía tiểu tỷ muội bên cạnh, tiểu tỷ tỷ Tinh Lan, người cũng cho ta mượn một thanh tiên khí đi. Mặt Thái Sử Tinh Lan hơi đỏ lên, Cẩn Du muội muội, ta còn chưa tu đến lăng hư cảnh, trong nhà không cho ta tiên khí. Ô ô ô, bỗng nhiên cảm giác mình rất yếu gà. Đạo khí lăng hư bình thường cũng được, Vương Cẩn Du chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt cao thâm khó đoán nói, thánh khí cũng được, tiên khí cũng được, chung quy cũng chỉ là ngoại vật mà thôi, thực lực và tu vi của bản thân mới là căn bản, tu vi đến rồi, vạn vật trong thiên hạ đều có thể làm kiếm. Cẩn Du muội muội quả nhiên là chắc tuyệt bất phàm, trong đôi mắt của Thái Sử Tinh Lan lộ ra vẻ kính nể ngưỡng mộ, sau đó vô cùng ngoan ngoãn mà đưa ra lăng hư đạo kiếm của mình. Nhìn thấy một màn này, Vương Dần Hàng bên cạnh nhất thời im lặng. Hắn phát hiện, đám thân thích của thần võ Vương Thị này ai cũng có thể giả vờ. Ngươi cảm thấy thánh khí không quan trọng, sao không thấy ngươi tặng thánh khí cho người ta? Cái gì gọi là thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm? Cái này không phải đang đánh giám sao, bản công tử đánh thần thông cảnh, cũng có thể vạn vật đều có thể làm kiếm. Cho bản công tử một thanh thánh kiếm, ngay cả chân tiên cũng chọn cho ngươi xem. Đây còn không phải đang nói giỡn, thánh kiếm là lợi hại và quý giá cỡ nào? Cho dù là để nó tự động treo máy đánh nhau, cũng đủ để thu thập cường giả lang hư cảnh bình thường rồi. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, Vương Cẩn Du đã một tay nắm lấy đạo kiếm, một tay chắp sau lưng, trực tiếp đạp không bay lên trời cao. Dưới màn đêm, nàng đứng chắp tay, tà áo phấp phới, quả nhiên là phong phạm của một đại sư, ngự đạo, đừng trách tỷ tỷ ỷ vào tuổi tác lớn mà khi dễ ngươi. Hết cách rồi, ai bảo ngươi sinh ra muộn vậy? Đúng vậy, ta chính là ỷ vào tuổi tác để khi dễ ngươi. Ha ha ha ha, Vương Hữu Nhân vẻ mặt trì trệ, nước mắt sắp rơi xuống. Cẩn Du tỷ, ta còn chưa giả bộ xong mà, muội không thể cho ta thêm chút thời gian và không gian sao? Tuy nhiên, giờ này khắc này, Vương Hữu Đạo cũng không thể hèn nhát, càng không thể để cho thiết lập người của mình bị sụp đổ. Hắn vẫn giữ dáng vẻ công tử văn nhã kia, hành lễ với Vương Cẩn Du nói, Cẩn Du tỷ tỷ muốn thắng ta, vẫn phải dùng thực lực nói chuyện. Được, vừa dứt lời, ánh mắt Vương Cẩn Du lập tức thay đổi. Rào, một tiếng hổ gầm trầm thấp xa xăm vang vọng chân trời. Sau một khắc, hư ảnh pháp tướng hình hổ màu bạch kim gào thét bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nàng, tản mát ra khí tức nguy hiểm khó nói lên lời. Dưới hư ảnh pháp tướng ra thành, một vệt kim quang từ trong đôi mắt nàng lóe lên rồi biến mất, khí tức quanh thân nàng bắt đầu không ngừng tăng lên, từng đạo kim quang lưu chuyển trong cơ thể nàng, nồng đậm phong duệ chi khí, lấy nàng làm tâm tròn tràn ngập ra, làm cho nàng phảng phất nhìn qua giống như một nữ thần vô địch hàng lâm. Nàng chính là canh kim chi thể trời sinh, am hiểu nhất tranh đấu sát phạt. Theo thế của nàng xúc thế, canh kim chi khí cực tốc dung nhập vào trong kiếm ý của nàng, để cho thanh đạo kiếm trong tay nàng mặt ngoài đều nổi lên lưu kim quang, tản mát ra uy thế cũng càng ngày càng khủng bố. Vương Hữu Thắc thầm nghĩ không ổn, hắn đây là bị lừa rồi. Cần Du tỷ tỷ vốn am hiểu tạo thế vô địch, mà từ lúc đầu khi nàng tiếp nhận sóng kiếm, đã bắt đầu tích lũy kiếm thế thanh kim. Giờ phút này, thế của nàng gần như đã xúc thành. Vừa muốn nói chuyện, Vương Cẩn Du lại lạnh nhạt nói, một kiếm này, nếu ngươi có thể đỡ được, sau đó thì sao? Vương Hữu Đạo bị nàng nói xong lòng đầy vui mừng, thuận miệng tiếp lời, chỉ cần ta nhận, vậy coi như ta thắng. Không, vậy chờ kiếm tiếp theo của ta. Vừa dứt lời, Vương Cẩn Du đã bổ ra một kiếm. Phong cách không giống Vương Hãn Linh, Vương Hữu Đạo, kiếm của nàng không có chút hoa mỹ nào, chính là áp xúc canh kim kiếm ý đến mức tận cùng, sắc bén, bá đạo, bộc lộ tài năng. Rất hiển nhiên, nàng đi con đường lấy lực phá xảo. Dưới áp lực cực hạn áp xúc, canh kim kiếm ý kinh khủng như giải lụa chém tới, thế tiến không lùi, mũi nhọn đáng sợ kia, quả thực muốn đem thiên địa này đều bổ ra. Mẹ kiếp, Vương Hữu Đạo trong lòng dùng mình, ngoài mặt vẫn là hình tượng phong độ nhẹ nhàng kia, nhưng trong lòng đã không nhịn được bắt đầu nhớ nhung. Hắn không vui nhất chính là đối chiến với Vương Cẩn Du. Tên điên này, chiến đấu quả thực liền cùng không muốn sống giống nhau, hắn mỗi lần đối chiến với nàng đều ra đầu phát tê. Cảm giác giữa mình cùng nàng dù sao cũng phải ngã xuống một người mới xem như xong. Trong cùng thế hệ đụng phải tỷ tỷ như vậy, quả nhiên là vận mệnh biết bao thăng trầm. Nhưng cho dù không vui, Vương Hữu Đạo cũng không thể không ứng chiến. Ngay lập tức, hắn bắt đầu thi triển ôn nhu một kiếm ý, không ngừng ngăn cản kiếm chiêu mài mòn Vương Cẩn Du. Không thể không nói, ôn nhu nhất kiếm hắn lĩnh ngộ đích xác rất có chỗ độc đáo, cho dù là dưới kiếm ý lăng lệ bá đạo của Vương Cẩn Du xâm nhập, cũng vẫn ổn định cục diện. Từng chút một mài mòn canh kim kiếm ý hầu như không còn. Nhưng hắn vừa mới miễn cưỡng ngăn cản một chiêu, chiêu thứ hai mạnh hơn đã theo nhau mà tới. Vương Cẩn Du giống như không biết mệt mỏi, một kiếm nối tiếp một kiếm, mỗi kiếm đều mạnh hơn một kiếm, mỗi kiếm đều sắc bén hơn nhiều so với một kiếm. Vương Hữu Đạo miễn cưỡng chặn được ba chiêu, rốt cuộc lúc ở kiếm thứ tư cũng không chịu được nữa, trực tiếp bị đánh bay, làm cho quần áo nổ tung, miệng phun máu tươi, tràn đầy chật vật bại trận. Mẹ kiếp, biết ngay sẽ thế này mà. Vương Hữu Đạo trong lòng tức giận, gần như không khống chế nổi muốn mắng chửi người. Thua thì thua, hắn cũng biết mình không phải là đối thủ biến thái như Vương Cẩn Du, nhưng chẳng lẽ không thể để hắn bại một chút thể diện sao? Tốt, hay cho một cái xúc thế canh kim trọng kiếm ý. Đánh tốt, Thương Bình Thần Hoàng vẻ mặt kinh hỉ, tuyệt đối không nghĩ tới nữ oa xuất hiện cuối cùng này lại còn lợi hại hơn so với Vương Hữu Đạo, bảo tiểu tử kia giả bộ, gọi tiểu tử kia trêu chọc nữ hài tử của tiên triều chúng ta, bây giờ gặp báo ứng đi. Nhưng cảm xúc hưng phấn vừa lên, tâm tình của hắn liền ảm đạm xuống. Ai, Vương Cẩn Du kia mạnh thì mạnh, nhưng chung quy cũng là họ Vương. Vương Thủ Chiết khốn kiếp, rốt cuộc người phái bao nhiêu người đến đánh mặt bản hoàng. Đáng giận, hiện trường, Vương Hữu Đạo sắc mặt tái nhợt, chật vật trở lại Lạc Thủy Đài. Bộ dáng chiến tổn như thế, khiến cho ông ta thoạt nhìn rất thê thảm. Nhưng Vương Dần Hàng thấy bộ dáng này của hắn, lại không nhịn được thầm kêu sảng khoái. Vương Hữu Hữu nói, làm người không thể quá giả bộ, nếu không sẽ bị bẽ mặt. Nhưng mà, trong lòng Vương Dần Hàng còn chưa nói xong, sắc mặt của hắn liền cứng lại. Chỉ thấy chỉ trong chốc lát như vậy, một đống chân tiên cảnh, lang hư cảnh, thậm chí là các tỷ tỷ muội muội thần thông cảnh đều đã xông lên Lạc Thủy Đài. Vương Hữu Đạo bắt đầu các loại an ủi, Mông công tử, tuổi tác của ngươi nhỏ hơn nhiều so với nữ nhân hung hãn kia, thua cũng là bình thường, chớ có gánh nặng tâm lý. Hừ, nữ nhân xấu xa kia đã xúc thế trước thời hạn. Đây là nàng đang gian lận. Môn cửu đệ đệ, tỷ tỷ thương ngươi, đến tỷ tỷ giúp ngươi kiểm tra thương thế. Ngay cả Khương Tẩy Nguyệt và Thái Sử Tinh Lan cũng không quá yên tâm chen vào, trấn an Vương Hữu Nhi một phen. Tẩy Nguyệt tiểu thư, là ta mất mặt ngươi. Vương Hữu Đạo trả Lạc Tuyết lại cho Khương Tẩy Nguyệt, sắc mặt ảm đạm nói, là ta có chút không biết lượng sức mình. Hữu Đạo công tử đừng làm thế, trong mắt Tẩy Nguyệt, ngươi đã hoàn toàn xứng đáng là thanh niên tuấn kiệt một đời tuổi trẻ. Nếu đợi thêm một thời gian, chắc chắn có thể đăng đỉnh. Khương Tẩy Nguyệt liên tục trấn an hắn, trong lời nói không chút che giấu hảo cảm đối với Vương Hữu Đạo. Cái này, Vương Dần Hàng sợ đến ngây người, hắn bỗng nhiên ngộ ra, nguyên lai hắn một mực sai lầm, nguyên lai như vậy mới là trêu muội chính xác mở ra phương thức. Tiểu tử này, quá không biết xấu hổ, dùng lời nói trong tạp chí Vương Bảo Quang mà nói là cái gì? Đúng, cái kia, trà xanh cái gì? Thương Bình Thần Hoàng cũng bị một màn này làm cho trợn mắt há hốc mồm. Lập tức nhịn không được phẫn nộ bất bình. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một giọng nói dễ nghe, mơ hồ mang theo vài phần chất phác của nữ tử, nơi này là chân tướng thăm dò quan. Tôi là người chủ trì tiết mục ly khám tiên tử mà các ngươi yêu nhất, ở đây báo cáo hiện trường cho các bằng hữu của Nghiễm đại khán giả. Từ trong trận chiến vừa rồi có thể thấy được, Vương Cẩn Du tổng hợp chiến lược muốn áp đảo Vương Hữu Đạo một bậc. Nhưng mà nhân khí của Vương Hữu Đạo dường như rất cao, có rất nhiều tiểu tỷ tỷ thể hiện vô cùng nhiệt tình đối với hắn. Nhưng lần này Vương Thị dùng đội hình tinh nhuệ quét bảng, tất nhiên sẽ sinh ra xung kích đối với các đại lão gia Lạc Kinh tâm tính cao cao tại thượng. Như vậy đi, chúng ta tùy cơ chọn lựa một vị lộ nhân giáp để phát biểu cảm thụ. Vị lộ nhân giáp đại thúc này, không, đại gia, vừa rồi nghe ngươi mắng Vương Hữu Hữu, xin hỏi một chút, ngài có phải có bất mãn đặc biệt gì với Vương Hữu Đạo hay không? Trước mặt Thương Bình Thần Hoàng vừa mới còn đang chửi mắng người ta bỗng nhiên có thêm một câu chuyện. Câu này có màu đen nhánh, đang bị bóp trong tay một nữ tu trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp, khí chất lại có vài phần khờ ngốc. Nữ tu này mở to hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình. Mà ở phía sau nàng còn có một đám nhân sĩ chuyên nghiệp tay cầm thiết bị thiên cơ lưu ảnh, đánh sạch nhân sĩ, một đám người ô côn. Hả, Thương Bình Thần Hoàng nhìn ống thoại, lại nhìn nhóm người trước mặt, mặt hơi đen, ta có thể nói lời thô tục không? Chương 75, khôi thủ, tranh giành phu thê, không thể, Ly Tuyền tiên tử hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Vậy ta cũng không có gì để nói nữa. Thương Bình Thần Hoàng khoát khoát tay, sau đó tức giận ngồi xuống lại lần nữa, không để ý tới nhóm phỏng vấn này nữa. Ly Huyên tiên tử thở vắn than dài một lần nữa quay mặt về phía màn ảnh, nói ra, xem ra lực trùng kích của thần võ Tuấn Kiệt đối với dân chúng Lạc Kinh vẫn rất lớn. Như vậy đi, chúng ta phỏng vấn nhóm tuyển thủ cụ thể một chút. Nói xong, nàng liền rời khỏi nơi hẻo lánh này, mang theo đoàn người phỏng vấn trà trộn vào đoàn người náo nhiệt phía trước. Người thứ nhất được nàng phỏng vấn là Trừ Thị Trừ Thái Phú. Thái Phú công tử, ngài nhớ rõ vốn xếp hạng thứ 9 trên tổng bảng, kết quả là một trận chưa chiến, xếp hạng thoáng cái đã hạ xuống tới 12 vị, cảm nhận trong lòng ngài lúc này thế nào? Ly Tuyền tiên tử chân thành giơ ống thoại lên trước mặt Thái Phú, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cái này, Quắc Thái Phú mặt hơi đen, Ly Kính tiên tử này nhìn qua dáng rất xinh đẹp sáng ngời, như thế nào vừa mở miệng đã khiến người ta muốn đánh nàng. Còn nữa, Trừ Thị là một trong tứ đại thánh tộc cổ, hiện tại bài danh vốn đã là đuôi xe, ngài đối với bài danh như thế sao có thể thờ ơ? Không muốn trọng trấn tộc phong, đoạt lại vinh quang mà Trừ Thị nên có sao? Gương mặt của Loan Thái Phú hơi run rẩy, ánh mắt nhìn Ly Anh tiên tử này bắt đầu có chút bất thiện, đột nhiên ta muốn đánh người. Đánh ai? Muốn khiêu chiến Nam Cung Bá Thiên sao? Si Thị cổ thánh tộc cuối cùng cũng muốn quật khởi sao? Cút, còn không cút ta đánh ngươi. Cử Thái Dầu không thể nhịn được nữa, cuối cùng nhịn không được gầm lên. Nói đùa, nếu hắn đánh thắng được những người phía trước, sớm đã động thủ rồi, còn cần chờ đến bây giờ sao? Ly Y tiên tử lập tức lăn lông lốc, rất nhanh, nàng liền xuất hiện trước mặt mục tiêu phỏng vấn tiếp theo, Hạc Nhất Minh Thánh Hoàng Thái Tử, ngài thân là người thừa kế tương lai của Thiên Hạc Thánh Triều, lý tưởng của ngài là gì? Hạc Nhất Minh thân là người thừa kế tương lai của Thiên Hạc Thánh Triều, sau khi kế thừa thánh đồ, tư chất huyết mạch liền đạt tới thánh tử đinh đẳng, là một hoàng thái tử tiêu chuẩn của thánh triều. Thấy hôm nay long tranh hổ đấu, hắn lúc này cũng là một trận cảm khái. Vốn hắn xếp hạng thứ 6, và lại tuổi tác mới hơn 1.100 tuổi, trải qua một hồi tính toán cẩn thận, hắn phát hiện chỉ cần theo số tuổi trôi qua, những tuyển thủ cao linh phía trước từng người tự động rời khỏi bảng, hắn cuối cùng sẽ có một ngày có thể chen vào 3 vị trí đầu tiên. Lại chưa từng nghĩ, hôm nay bỗng nhiên liền xảy ra một yêu thiêu thân như vậy, chẳng những đem hắn từ từ chen lấn đến xếp thứ 9 trên bảng danh sách, hơn nữa cả đám đều trẻ tuổi như thế, trực tiếp đập nát giấc mộng nằm trước ba của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, mình cũng đã thảm như vậy, lại còn có người không có mắt cố ý tiến tới châm chọc mình như vậy. Lý tưởng của ta, là ngươi cút cho ta, cút càng xa càng tốt. Khóe mắt Hạc Nhất Minh rưng rưng, trong ánh mắt nhìn về phía Ly Tuyền tiên tử tràn đầy sự lên án. Ly Kính tiên tử lần nữa lăn lông lốc, thần sắc cũng rất là thổn thức. Đầu năm nay người thật sự quá táo bạo, xem ra, khiêu chiến của Vương Thị chúng ta khiến cho bọn họ có lực xung kích rất lớn. Không sai, Ly Tuyền tiên tử này cũng là người của Vương Thị, nhưng nàng không phải xuất thân từ thần võ Vương Thị, mà đến từ Ngọc Hà Vương Thị. Từ khi còn rất nhỏ nàng đã gia nhập Thái Sơ Đạo Cung, vốn cũng chỉ là một đệ tử ưu tú trong thánh đảo của Đạo Cung, cho đến sau này, nàng và Vương Bảo Quang kết nối với nhau, bắt đầu một đường bay lên. Hiện tại đã là Ly Y tiên tử tiếng tăm lừng lẫy rồi. Hiện trường có rất nhiều đội phỏng vấn giống như Ly Tuyền tiên tử, lúc này bọn họ đang phân tán ở các nơi trong Nghinh Tiên Lâu, tranh thủ tất cả cơ hội phỏng vấn khắp nơi, khai thác tất cả tin tức đáng giá. Cùng lúc đó, bên ngoài Nghinh Tiên Lâu có một chỗ an toàn, quan sát vị trí tuyệt hảo, cao thủ thần bí Vương Bảo Quang đang nhìn chằm chằm hiện trường, vừa thông qua máy truyền tin chỉ huy, phối hợp các nơi, rất có tư thế của một đại lão đứng phía sau. Hôm nay Ngình Tiên Lâu làm ra chiến trận lớn như vậy, khắp nơi đều là tư liệu tin tức mạnh mẽ, loại tình huống này, cho dù thiếu Vương Bảo Thánh, cũng tuyệt đối không thiếu Vương Bảo Quang hắn. Theo từng món một tập hợp từ chỗ ông ta, Vương Bảo Quang cười còn ngọt hơn là ăn mật. Kiếm tiền hay không hắn không quan tâm, quan trọng nhất là khi truyền bá tin tức, đồng thời hắn có thể thu được khoái hoạt rất lớn. Hắn cũng đã có thể tưởng tượng được, chờ đến khi tạp chí Chân Tướng và tạp chí Đưa Tin mới xuất hiện, chắc chắn lại là một lần nổi tiếng. Trong vòng một ngày, 10 đại hoán huyết đầu bảng Tuấn Kiệt, đây là chuyện bao nhiêu năm cũng chưa từng có. Đang lúc Vương Bảo Quang dương dương đắc ý, bỗng nhiên, một bàn tay ngọc thon dài vỗ nhẹ bả vai hắn ta. Một giọng nữ âm u vang lên sau lưng hắn, Bảo Quang, người bận lắm nhỉ. Người bận rộn cái, Vương Bảo Quang đột nhiên quay đầu lại, nhưng trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Bởi vì giờ phút này đứng ở phía sau hắn, là ba tuyệt sắc mỹ nữ phong thái bất đồng, chính là Doanh Linh Trúc, Kính Ngọc Hà, cùng với Tinh Phỉ ba người. Ba người các nàng đứng thành một hàng, lúc này đều lạnh lùng nhìn Vương Bảo Quang. Trong phút chốc, Vương Bảo Quang đã thay đổi khuôn mặt trong nháy mắt, trên mặt tràn đầy nụ cười, thì ra là ba vị đệ muội, hoan nghênh hoan nghênh. Một lát sau, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ từ vị trí này truyền ra, lại bị một đạo cấm chế cách âm ngăn cản, không bị ngoại giới chú ý tới chút nào. Chung quanh những nhao nhao hỗn loạn này, lại không ảnh hưởng đến đám người Vương Bảo Thánh đang ở trung tâm vòng xoáy. Sau khi Vương Cẩn Du thắng lợi, bảng xếp hạng Tuấn Kiệt lần nữa đổi mới, vị trí top 10 của bảng Tuấn Kiệt đã có ba tộc nhân Vương Thị, Vương Cẩn Du, Vương Hữu Tạp nói, Vương Hãn Linh theo thứ tự chiếm cứ vị trí thứ 5, thứ 6, thứ 7. Mặt sau dựa theo trình tự, thứ 8 là Nam Cung Bá Thiên, thứ 9 là Hạc Nhất Minh, thứ 10 là Hiên Viên Hạo Trạc. Cho tới bây giờ, thứ tự xếp hạng 10 hàng đầu còn chưa phát sinh biến động, cũng chỉ còn lại có 4 người đứng đầu. Trong lỗ tai Vương Bảo Thánh truyền đến thanh âm của phụ thân Vương Phú Quý, Bảo Thánh, sự tình huyên náo đến không sai biệt lắm, nắm chặt thời gian kết thúc. Vương Bảo Thánh gật đầu, mấy người Vương Cẩn Du dẫn đầu xuất chiến, nói cho cùng chỉ là đang làm cho hắn náo nhiệt, kéo thanh thế của Vương Thị lên, cũng để cho các thế gia lạc kinh kiến thức một chút về tiềm lực và nội tình của Vương Thị, cho Vương Bảo Thánh hắn chống đỡ. Nhưng trận náo loạn hôm nay, nói cho cùng vẫn là hướng về phía Vương Bảo Thánh của hắn. Cho dù mấy người Cẩn Du biểu hiện tốt đến đâu, cũng không thay thế được hắn. Chung quy còn phải hắn tự mình ra sân, đánh một trận thắng thật đẹp mới có thể làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Vương Cẩn Du vừa thắng đối chiến trên bầu trời, đang dương dương đắc ý vẫy vẫy tay, ra hiệu cho nàng đi xuống, Vương Bảo Thánh liền nhìn về phía Thái Sử Ngọc Thư vẫn một mực quan chiến, đáy mắt vì có khiếp sợ, nhưng vẫn có vẻ phong đạm vân khinh. Quanh năm suốt tháng ở trên vị trí đệ nhất bảng danh sách, đã khiến hắn dần dần dưỡng ra vô địch chi tâm. Đám trẻ tuổi Vương Thị tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy vẫn còn quá trẻ, còn xa mới có thể so sánh với hắn. Ngọc Thư huynh, không bằng ngươi và ta xuống sân chơi một chút. Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo Thánh khách khí chắp tay với hắn. Về phần Trần Bình An xếp thứ hai trong Kim Đào Thánh Phủ của Tuấn Kiệt bảng thì chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Khuôn mặt lạnh lùng của Thái Sử Ngọc Thư hơi sững sờ. Chợt gật đầu nói, nếu đã như thế, vậy thì như ngươi mong muốn. Lần này hắn đến đây vốn không phải là mong muốn của mình, nhưng Hiên Viên Hạo âm thầm đưa Thương Bình Thần Hoàng ra, khiến hắn không thể không theo. Thái Sử Thị đời đời làm sử quan, phong cách và cá tính đều tương đối nghiêm cẩn, càng chú trọng khách quan như thực chất. Sau khi tận mắt nhìn thấy tình hình chiến đấu trước đó, hắn cũng không thể không thừa nhận, một đám người trẻ tuổi thần Vũ Vương Thị này, lần này đã kích đối với Lạc Kinh có chút quá lớn. Nếu người đứng đầu bảng như hắn không thể đứng ra ngăn cản trùng kích, toàn bộ thể diện của thế hệ trẻ tuổi Lạc Kinh sẽ hoàn toàn mất hết. Tràng diện hôm nay, Thái Sử Ngọc Thư và Vương Bảo Thánh đều là nhân vật chủ đề tuyệt đối, nhất cử nhất động của bọn họ tự nhiên cũng đều có rất nhiều người chú ý. Hai người bên này vừa mới thương định, đám người chú ý tới một màn này trong nháy mắt sôi trào lên. Lão Tùng Hạc lão tổ của Vũ Anh Các cũng sáng mắt lên, lập tức tiếp đón mọi người, dọn ra sân chiến đấu cho họ. Dưới sự chứng kiến của Bia Tuấn Kiệt, hai người mỗi người chiếm cứ một bên, lần lượt tiến vào trạng thái quyết đấu. Mắt thấy chiến đấu sắp bắt đầu, vô số quần chúng ăn dưa ở đây nhất thời an tĩnh lại, đều dứt bỏ tạp niệm, nín thở ngưng thần tập trung lực chú ý. Ngay cả Thương Bình Thần Hoàng cũng cảm thấy khẩn trương, là đệ nhất Tuấn Kiệt bảng, Thái Sử Ngọc Thư tuy rằng xưa nay làm việc khiêm tốn, nhưng trong đám thanh niên nhân khí lại không hề thấp, không biết bao nhiêu người coi hắn là tấm gương. Cho dù là Thương Bình Thần Hoàng cũng không thể không thừa nhận, cho dù hắn không phải quá thích những con lừa bướng bỉnh của Thái Sử Thị, nhưng trước mắt cũng chỉ có Thái Sử Ngọc Thư có thể vãn hồi mặt mũi Tuấn Kiệt Lạc Kinh. Bảo Thánh công tử, bảo vật này chính là hàng nhái chấn tộc thánh khí Xuân Thu Bút mà nhiều thế hệ Thái Sử Thị ta tương truyền. Thái sử Ngọc Thư nhấc tay phải lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cây bút. Đó là một cây tiên bút màu ngọc bạch, chất liệu giống như bạch ngọc, thân bút bị điêu khắc thành hình đốt trúc, phía trên có đường vân màu vàng nhạt, phong cách lịch sự tao nhã, tản ra khí tức huyền ảo. Hắn cầm bút, phong độ nhẹ nhàng giới thiệu với Vương Bảo Thánh, mặc dù chỉ là hàng nhái, nhưng cũng là một kiện tiên khí, phối hợp với thánh đồ truyền thụ của nhà ta Xuân Thu Thánh Đồ, từng nét, từng chữ, đều có thể dẫn động lực lượng pháp tắc thiên đạo, kính xin cẩn thận. Mà Vương Bảo Thánh dựa theo quy củ, không có sử dụng Thiên Nguyên Thánh Kiếm lấy được trong bảo khố Thiên Nguyên Thánh Kiếm, mà tùy tiện mượn một thanh tiên kiếm, biểu lộ cũng trở nên nghiêm trọng. Ngọc Thư huynh, thánh đồ ta tu luyện chính là Thiên Nguyên Thánh Đồ, công pháp chính trực hùng hậu, các phương diện đều vô cùng cân đối. Ngoài ra, ta là thánh tôn chuyển thế, đã thức tỉnh một phần trí nhớ kiếp trước, người cũng chớ có khinh thường. Hai người đều là phong độ bất phàm, nhắc nhở lẫn nhau để tỉnh đối thủ cẩn thận, ngược lại đã đưa tới một hồi hảo cảm của mọi người. Dưới sự nhường nhịn của Thái sử Ngọc Thư, Vương Bảo Thánh tuổi còn chưa đủ 800 đã không lay chuyển được hắn ta, cuối cùng vẫn ra tay trước. Chỉ thấy cổ tay cầm kiếm của hắn run lên, tiện tay chém ra một kiếm. Trong nháy mắt, Thiên Nguyên kiếm khí ẩn chứa vô tận sinh cơ liền tung hoành ra, trung chính bình thản, thâm trầm hùng hậu, hạo nhiên đại khí. So với kiếm thế bá đạo vừa rồi của Vương Cẩn Du, đạo Thiên Nguyên kiếm khí này của Vương Bảo Thánh bình thường không có gì lạ, không có gì đặc sắc. Nhưng trong kiếm thế này lại mang theo một cỗ ý hàm siêu tuyệt, vừa xuất hiện liền tản mát ra lực áp bách không gì sánh kịp, làm cho không gian xung quanh đều trì trệ, tựa như trong khoảnh khắc động lại. Sắc mặt Thái sử Ngọc Thư nhất thời biến đổi, Vương Bảo Thánh này nhìn như tiện tay đánh ra một kiếm, khí thế bức người như thế nào. Hắn không dám khinh thường, vội vàng thôi động Xuân Thu bút lăng không viết, một cổ văn tự huyền ảo bỗng nhiên xuất hiện ở trong bầu trời. Văn tự cổ văn tự vặn vẹo biến hóa, lực lượng thiên đạo pháp tắc huyền ảo bị dẫn động. Lập tức có vô số năng lượng hội tụ đến, hóa thành một tấm thuẫn năng lượng thật dày ngăn cản trước mặt hắn. Oanh, dưới kiếm mang, năng lượng thuẫn lập tức nổ tung, lấy thực lực của Thái sử Ngọc Thư Lang Hư đỉnh phong, vậy mà bị đẩy lui mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sắc mặt hắn biến đổi, hoàn toàn cảm thấy không đúng. Chất lượng huyền khí của Vương Bảo Thánh mạnh đến mức thái quá, bất luận là trình độ tinh thuần hay là cường độ năng lượng, đều rõ ràng không cùng cấp bậc với huyền khí của Thái sử Ngọc Thư hắn. Không có khả năng, chuyện này căn bản không có khả năng. Sau khi Thái sử Ngọc Thư của hắn kế thừa thánh đồ, tư chất huyết mạch đã là thánh tử bính đẳng. Cho dù là Vương Bảo Thánh này lợi hại hơn nữa, huyết mạch đạt tới thánh tử giáp kinh người, bộ dáng cao hơn hắn hai tiểu trọng, cũng không thể có biến chất như thế. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay trong lúc suy nghĩ của Thái sử Ngọc Thư đang rối loạn, Vương Bảo Thánh lại là một kiếm giết tới vô cùng đơn giản. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng vứt bỏ tất cả tạp niệm, khống chế Xuân Thu bút cấp tiên khí không ngừng dẫn động pháp tắc thiên địa ứng đối. Oanh oanh oanh, trên bầu trời không ngừng truyền ra tiếng va chạm bằng năng lượng đinh tai nhức óc. Thái sử Ngọc Thư phương thức chiến đấu có chút đặc biệt, bút ngọc trong tay vung vẩy, trong tay áo rộng phiêu diêu một văn tự cổ phát ra khí thức huyền ảo liên tiếp hiển hiện, nhìn tiêu sái mà khốc huyễn. So sánh ra, phương thức chiến đấu của Vương Bảo Thánh đơn giản tự nhiên hơn nhiều, từng chiêu từng thức đều đại khai đại hợp, mênh mông cuồn cuộn, không hề hoa lệ có thể nói. Nhưng chính loại chiến kỹ huyền vũ không chút hoa mỹ như Vương Bảo Thánh này, vậy mà ép Thái sử Ngọc Thư không ngẩng đầu lên được, toàn bộ hành trình chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ phòng ngự, lại không hề có lực hoàn thủ. Kết quả này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Mọi người nghĩ cho dù Vương Bảo Thánh kia có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Thái sử Ngọc Thư, như vậy tình huống bị áp chế toàn diện là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được. Chẳng lẽ nói, huyết mạch Bảo Thánh tiểu tử, cũng không phải là thánh tử giáp đẳng trong dự đoán, mà là đã nâng cao một bước, bước lên hàng ngũ đạo tử. Một đám đại lão đại la thánh tôn trong Nghênh Tiên lâu, cùng với không ít cường giả trong quần chúng vây xem đều là hạng người kiến thức rộng rãi, lúc này cũng đã ý thức được có gì đó không đúng, trên mặt đều là lộ ra vẻ không dám tin. Tiên Thiên đạo tử, cấp bậc huyết mạch chỉ tồn tại trong truyền thuyết này chưa ai từng tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ thật sự xuất hiện như vậy? Thật ra trong lịch sử trăm vạn năm của toàn bộ Đông Hà thần triều cùng Tam Đại thần châu khác có ghi lại, cũng không phải hoàn toàn chưa từng xuất hiện huyết mạch cấp bậc tiên thiên đạo tử này. Chỉ là tư chất huyết mạch bực này thực sự quá mức nghịch thiên, từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy. Nói chung, cho dù là người thừa kế đạo cung, cũng đều là tu luyện đến chân tiên cảnh, sau khi kế thừa đạo thư, mới có thể ở dưới sự tẩy lễ của đạo thư hoàn thành lột xác huyết mạch, tư chất thăng cấp đến cấp bậc đạo tử. Tư chất trước đó của Doanh Linh Trúc đã xem như cực kỳ nghịch thiên, cũng coi như là quét ngang đương đại, nhưng vẫn chưa tới cấp bậc đạo tử. Bất kể là thần châu nào, một khi may mắn xuất hiện một tiên thiên đạo tử, và lại vừa vặn ở trong bộ đạo thư nào đó truyền thừa, sẽ nghĩ hết biện pháp bồi dưỡng nó trở thành đạo chủ. Tại thần tộc, có thể áp dụng các phương thức cưới gả tiến hành truyền thừa, ở trong các thế lực như đạo cung, lại sẽ ưu tiên lựa chọn. Bởi vì huyết mạch tiên thiên như thế, cho dù dưới tình huống tài nguyên không dư thừa, tu luyện đến hỗn nguyên cảnh tầng 5 tầng 6 cũng không khó. Bất kỳ một thế lực nào, chỉ cần bồi dưỡng ra một cái, liền có thể lực áp đương đại, bao trùm thần châu khác, sáng tạo ra một thời kỳ huy hoàng gần 10 vạn năm. Sau khi kinh ngạc qua đi, các đại lão lộ vẻ mừng rỡ như điên. Đây là hợp với Đông Hà thần châu muốn quật khởi a. Phải biết rằng, hơn 10 vạn năm gần đây, thế cục của Đông Hà thần triều cũng không quá tốt. Lúc trước cùng diệt thế ma vực chiến cuộc từng một lần héo tàn, mấy năm gần đây tình huống mới chuyển biến tốt đẹp. Cùng với tam đại thần châu khác, biên cảnh ma sát cũng chưa từng triệt để ngừng lại, thậm chí, Tây Nhược thần châu còn động một chút là phái người đến bên trong Đông Hà thần triều quấy gió quấy mưa. Tạo thành cục diện như thế, trong đó một nguyên nhân lớn là Thái Sơ đạo chủ mất đi côn của hắn, không có côn tương trợ, dĩ vãng thực lực Thái Sơ đạo cung thập phần cường đại liền bị suy yếu vài phần, dần ra, liền ảnh hưởng đến bố cục chỉnh thể. Nếu Vương Bảo Thánh có thể kế thừa Thái Sơ đạo cung, tương lai chờ hắn thành tựu đạo chủ, cách cục mới giữa các thần châu sẽ mở ra một lần nữa. Đợi một chút, nghĩ đến đây, đông đảo đại lão bỗng nhiên kịp phản ứng. Nếu như Vương Bảo Thánh kế thừa Thái Sơ đạo thư, vậy đệ tử y bát của Thái Sơ đạo cung Doanh Linh Trúc thì làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bắt đầu lo lắng xoắn xuýt. Nhưng một hỗn nguyên cảnh trung hậu kỳ lại thơm như vậy, Thái Sơ đạo cung tổng hợp suy tính sau đó lựa chọn hy sinh Doanh Linh Trúc cũng không hẳn là không có khả năng. Ngay trong tiếng nghị luận hỗn loạn, trận chiến giữa Vương Bảo Thánh và Thái Sử Ngọc Thư cũng đã đến hồi kết. Dưới thế công kéo dài không ngừng của Vương Bảo Thánh, thắng nhỏ là đại thắng, Thái Sử Ngọc Thư vô lực chống đỡ đành phải nhận thua. So sánh với thời điểm tộc nhân Vương Thị khiêu chiến bảng danh sách náo nhiệt, trận chiến đấu này của Vương Bảo Thánh có thể nói là bình thường đạm, không hề lo lắng. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, mới đầy đủ thể hiện ra Vương Bảo Thánh cường đại. Đây là nghiền ép thực lực đơn giản, dưới ưu thế tuyệt đối cường đại, tất cả chiêu số lòe loẹt đều vô dụng. Dù sao Vương Bảo Thánh cũng là một tiên thiên đạo tử, lúc ở Lăng Hư cảnh huyết mạch cũng đã thức tỉnh đến thập nhị trọng, so với Thái Sử Ngọc Thư trọn vẹn hơn trọn vẹn một tầng. Dưới sự chênh lệch tư chất huyết mạch lớn như vậy, cho dù tu vi của Thái Sử Ngọc Thư cao hơn Vương Bảo Thánh hai tầng, cũng hoàn toàn không bù đắp được chênh lệch thực lực. Thái Sử Ngọc Thư đứng đầu cứ như vậy thất bại, hơn nữa còn bại không chút hồi hộp. Trên bia đá Tuấn Kiệt bảng, danh tự đầu bảng lập tức bị Vương Bảo Thánh thay thế, Thái Sử Ngọc Thư trực tiếp bị đá tới hạng 2, mà vốn ở hạng 10 Hiên Viên Hạo Khuyết, càng là trực tiếp bị đá ra trước 10. Trong lúc nhất thời, quần chúng ăn dưa đều trầm mặc. Thật ra từ lúc Thái Sử Ngọc Thư tiếp chiêu thứ nhất, bọn họ cũng đã mơ hồ ý thức được chênh lệch thực lực giữa hai người, đối với kết quả có một chút dự liệu, nhưng lúc này kết quả đi ra, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Nhất là Thương Bình Thần Hoàng vẫn luôn chửi bới Vương Thủ Chiết, cũng vô cùng hiếm thấy trầm mặc không nói. Thân sắc của hắn cũng hết sức phức tạp, hắn không phải không có phỏng đoán qua tư chất huyết mạch của Vương Bảo Thánh, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Bảo Thánh cường đại cùng ưu tú rõ ràng hoàn toàn vượt qua hắn dự tính. Ai dám nói Phi Phi công chúa vốn không có tư cách cưới nàng? Ai nói hắn đi vận khí cứt chó, một hơi cưới ba lão bà? Nhân vật như vậy, đừng nói cưới ba người, cho dù cưới 30 người, 300 người cũng đảm bảo không ai nói chuyện, thậm chí hận không thể hắn cưới thêm mấy người, sinh thêm mấy người. Thậm chí một ít tiên tộc thánh tộc đều vô cùng có khả năng đoạt lấy nữ nhi gả cho hắn. Không trông cậy hắn sinh ra một tiên thiên đạo tử, cho dù sinh ra một tiên thiên thánh tử cũng là huyết lợi. Đối với việc Đông Hà Thần Châu có thể xuất hiện một tiên thiên đạo tử, Thương Bình Thần Hoàng đương nhiên cũng rất cao hứng. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy khó chịu chính là tiên thiên đạo tử này hết lần này tới lần khác xuất thân từ thần Vũ Vương thị nho nhỏ. Nếu như xuất hiện ở Hiên Viên thị bọn họ, chẳng phải là hết thảy đều hoàn mỹ. Ai, Thương Bình Thần Hoàng thở dài một hơi thật sâu, lần thứ hai nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thấy thế nào đều cảm thấy rất không vừa mắt. Vì cái gì ngươi không sinh ở Vương thị, để Vương Bảo Thánh sinh ở Hiên Viên thị chứ? Mà cùng lúc đó, nguyên bản là Định Hải Thần Châm được Hiên Viên Hạo mời tới Tư Đồ Định Hoài. Trong bảng Tuấn Kiệt này, hiện giờ đã là Ngự Tiền thị vệ huyết mạch thánh tử chân tiên cảnh, cũng là một hồi trầm mặc. Hắn biết, nếu là tự mình ra tay, Vương Bảo Thánh kia hơn phân nửa không phải đối thủ của mình. Thế nhưng, mình cũng đã chân tiên cảnh, tuổi tác cũng so với Vương Bảo Thánh lớn hơn rất nhiều, như vậy đi ức hiếp một hài tử không đến 800 tuổi, coi như đánh thắng thì như thế nào? Chẳng lẽ Lạc Kinh có mặt mũi sao? Hơn nữa, hắn cũng sợ xuất hiện vạn nhất, Vương Bảo Thánh này vừa rồi rõ ràng không xuất toàn lực, vạn nhất chính mình ra tay còn không đánh Vương Bảo Thánh, vậy coi như triệt để đem mặt mũi Lạc Kinh làm mất hết. Thôi thôi, hắn không quản được chuyện này, bệ hạ à, kế hoạch và mặt của ngài coi như hoàn toàn phá sản. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng, vị trí đứng đầu bảng danh sách tuấn kiệt lần này sắp do Vương Bảo Thánh thống trị. Đột nhiên, một thanh âm nhã nhặn dễ nghe vang lên, phu quân, chúc mừng chàng giành được vị trí đầu bảng tuấn kiệt. Thật không hổ là phu quân của Doanh Linh Trúc ta, chính là mạnh. Doanh Linh Trúc, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Doanh Linh Trúc chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên bầu trời. Giờ phút này bóng đêm đã sâu, một thân váy dài màu thiên thanh thanh lịch của Doanh Linh Trúc khẽ chập chờn dưới gió đêm, thanh nhã thoát tục, quả nhiên giống như tiên tử dưới ánh trăng. Thấy tam nương tử đến, Vương Bảo Thánh vội thu hồi khí thế, nương tử khen nhầm rồi. Theo lý thuyết, người đứng đầu bảng này, phu quân vẫn làm được. Doanh Linh Trúc cười tủm tỉm nói, nhưng mà, bọn nhỏ trong nhà lần này huyên náo quá mạnh, quả thực trấn áp được Tuấn Kiệt Lạc Kinh. Nương tử nói rất đúng, lát nữa ta sẽ hảo hảo nói các nàng đi. Vương Bảo Thánh can gián như nước, như vậy sao được, các nàng chính là dựa vào bản lĩnh của mình đánh ra bảng danh sách, người không khen bọn họ cũng thôi đi, lại còn trách cứ. Doanh Linh Trúc nhíu mày, ách, Vương Bảo Thánh nhất thời im lặng, vậy ý của nương tử là. Đối với ba lão bà nhà mình, cho tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể đoán được trong lòng các nàng đang nghĩ cái gì. Tâm tư của nữ nhân, thật sự là quá phức tạp. Cũng không có gì, chỉ là ta nghĩ, thiếp thân tuy rằng đã gả đến Vương Thị, nhưng chung quy vẫn là xuất thân Lạc Kinh. Doanh Linh Trúc tự nhiên cười nói, lúc này, ta muốn đại diện Lạc Kinh khiêu chiến vị trí đứng đầu của phu quân có ý kiến không? Không có ý kiến, Vương Bảo Thánh hoàn toàn không quan tâm đến hư danh, vô cùng sảng khoái đồng ý, cô nương muốn vị trí đầu bảng, trực tiếp cầm đi là được. Ha ha, Doanh Linh Trúc mỉm cười, Doanh Linh Trúc ta muốn cầm đệ nhất này, cần gì ngươi phải nhường. Như vậy đi, giữa hai chúng ta tự luận bàn với nhau, không cần hạn chế vũ khí như thế nào. Hết thảy đều do nương tử định đoạt, Vương Bảo Thánh căn bản không dám có ý kiến. Sau đó, hai người ở dưới sự chứng kiến của Tùng Hạc lão tổ, bắt đầu cuộc tranh giành đệ nhất. Vương Bảo Thánh đưa tay lấy ra Thiên Nguyên Thánh kiếm của mình, một thân uy thế so với trước đó đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Doanh Linh Trúc ở bên kia, thì lắc mình một cái liền khoác lên Thánh ẩn bảo y, vẫy tay một cái, trong tay liền có thêm một thanh Thái Sơ Thánh kiếm. Nhưng mà, cái này còn chưa tính, bàn tay thon dài của Doanh Linh Trúc ở trên nhẫn chữ vật lau một cái, tản ra một cái ấn màu vàng sậm rồi rào Hỗn Nguyên Đạo, liền lơ lửng ở trên đỉnh đầu của nàng. Thái ất Hỗn Nguyên ấn. Sắc mặt Vương Bảo Thánh nhất thời trở nên khổ sở, cô nương có muốn hung ác như thế không? Lăng hư cảnh luận bàn, dùng Hỗn Nguyên Đạo khí không quá thích hợp sao? Không phải đã nói rồi sao, không hạn chế vũ khí sao? Doanh Linh Trúc vẻ mặt vô tội, nương tử, ta vẫn nên nhận thua đi, cái thứ nhất này đã là nhường cho ngươi. Ta muốn lấy hạng nhất, cần gì ngươi nhường? Oanh, Thái ất Hỗn Nguyên ấn dẫn đầu hóa thành một đạo cự ấn, mang theo uy áp kinh khủng hướng Vương Bảo Thánh đập tới. Tất cả nhân sĩ Lạc Kinh đều bỏ qua tình thế suy tàn, tinh thần đại chấn. Ai nói thanh niên Tuấn Kiệt Lạc Kinh chúng ta không được? Chúng ta không phải vẫn có Doanh Linh Trúc sao? Ha ha ha, Thương Bình Thần Hoàng nhìn thấy một màn này, tinh thần cũng không khỏi phấn chấn hẳn lên. Linh Trúc, hung hăng đập tên tiểu tử thối kia cho chúng ta thắng mất mặt Lạc Kinh. Trong từng tiếng hoan hô, nhân sĩ Lạc Kinh giống như là đánh máu gà vậy, nhao nhao bắt đầu hoan hô cổ vũ Doanh Linh Trúc. Cùng lúc đó, Vương Phú Quý bên trong Nghênh Tiên Lâu cũng cười tủm tỉm nhìn một màn này, thần thái thản nhiên tự nhiên, dường như hoàn toàn không có nửa điểm ngoài ý muốn. Vương Côi Hô ngồi ở một bên thấy thế trong mắt đảo một vòng, bỗng nhiên truyền âm cho hắn nói, cha, Linh Trúc tẩu tẩu xuất hiện là ngài đặc biệt an bài a. Ồ, Vương Phú Quý liếc nàng một cái, giống như cười mà không phải cười, truyền âm hỏi, làm sao ngươi biết? Lần này Vương thị chúng ta đã muốn vang danh hiển hách, đặt nền móng để sau này tiến quân vào Lạc Kinh phát triển, tránh cho các đại lão gia Lạc Kinh xem thường Vương thị chúng ta. Nhưng chúng ta lại không thể đánh mặt đánh quá mức, miễn cho rất nhiều thế gia Lạc Kinh bị kích thích cùng chung mối thù, đến lúc đó dễ dàng bị nhắm vào không nói, cũng rất dễ bị dư luận ghen ghét. Nhưng, nếu Linh Trúc tẩu tẩu đại biểu Lạc Kinh xuất hiện giành lấy đệ nhất, thì vừa cố hết mặt mũi một vị, vị kia, đồng thời, Linh Trúc tẩu tẩu xét đến cùng cũng là tức phụ của chính Vương thị chúng ta, lại dùng tới loại đại sát khí Thái ất Hỗn Nguyên ấn này, cho dù đánh thắng ca ca cũng sẽ không làm mất mặt ca ca. Vương Côi Hô một mực phân tích, cuối cùng, còn có chút dương dương đắc ý trừng mắt nhìn Vương Phú Quý. Không tệ không tệ, có tiến bộ. Vương Phú Quý cưng chiều xoa xoa đầu nhị nữ nhi bảo bối, xem như chấp nhận phân tích của nàng. Nếu đã sớm dự liệu được phản ứng của Thương Bình Thần Hoàng, bên phía Vương Thị sao có thể không có chuẩn bị gì chứ? Lúc này Doanh Linh Trúc ra tay, bất quá chỉ là phương án thứ nhất mà thôi. Cho dù một bộ phương án này xảy ra tình huống, cũng có nhiều phương án khác có thể chống đỡ. Tổng có một phương án là vừa có thể làm cho Thương Bình Thần Hoàng cảm thấy một hơi này, cũng không làm mất uy danh của Vương Thị. ngửa đầu nhìn hai người đối chiến trên bầu trời, Vương Phú Quý ánh mắt thâm thúy xa xưa, tiếp tục truyền âm nói, trên đời này, chung quy không phải chỉ dựa vào đánh đánh giết giết có thể giải quyết hết thảy, đối nhân xử thế đắn đo cũng rất trọng yếu. Lão Tổ Gia Gia từng nói, đối mặt với nguy cơ lớn của toàn bộ nhân tộc, phải đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Lão Tổ Gia Gia thật vĩ đại, nếu lão nhân gia người đảm nhiệm thần hoàng, nhất định có thể dẫn dắt nhân tộc quật khởi một lần nữa. Ha ha, lời này của ngươi cũng không thể truyền ra ngoài. Vị kia chính là tương đối chú trọng thanh danh, còn có chút keo kiệt cùng có thù tất báo. Chương 76, tông thân tương nhận, Phú Quý lão thái gia. Trong lúc hai cha con nói chuyện, trên bầu trời, hai vợ chồng Vương Bảo Thánh và Doanh Linh Trúc vẫn còn đang kịch chiến. Đánh một hồi, tính khí Vương Bảo Thánh cũng nổi lên, nương tử, không sai biệt lắm là được rồi. Đánh tiếp, chớ trách vi phu cũng ra đại chiêu. Được, ta cũng muốn nhìn xem ngươi còn có chiêu số gì. Thanh âm nhẹ nhàng của Doanh Linh Trúc vang lên trên bầu trời, miễn cho ngươi thua cũng không phục. Vương Bảo Thánh nhướng mày, ngang nhiên nói, cô nương chớ quên, ta có thiên phú hệ mộc, là có linh thực bản mạng. Nói xong, hắn vòng tay tức nhướng trên cổ tay một vòng, một gốc linh thực hình thù kỳ lạ liền xuất hiện ở trên bầu trời trước mặt hắn. Linh thực kia hình thể không lớn, ngoại hình lại tang thương cổ sơ, toàn thân tản ra từng đợt khí tức huyền diệu. Ngoại hình này, người của Đông Hà Thần Châu không quen thuộc, nhưng tộc nhân của Vương Thị lại rất quen thuộc. Đây chính là phiên bản thu nhỏ của Luân Hồi Chi Thụ. Đúng vậy, đây chính là phân thân của một gốc Luân Hồi Chi Thụ mà Vương Thần Luân Lão Tổ phân ra, chuyên môn ở lại bên cạnh Vương Bảo Thánh bảo hộ hắn, thực lực ước chừng không sai biệt lắm chân tiên cảnh. Nguyên bản dựa theo đạo lý, bản thể Vương Thần Luân Lão Tổ mới là thánh thực tương hợp với tánh mạng Bảo Thánh. Chỉ là Thần Luân lão tổ từ trước đến nay bề bộn nhiều việc, hơn phân nửa thời gian đều trấn thủ ở hư không hải ngoại vực. Bởi vậy, sau khi thương thế của hắn khỏi hẳn, liền hao phí không ít năng lượng cùng thời gian, phân ra một gốc nhánh cho Bảo Thánh bản thân, coi như là cho hắn một cái an ủi. Chủ ý thức của Vương Thần Luân bình thường cũng không ở chỗ này, chỉ khi phân thân được triệu hoán ra, ý thức của hắn mới rời đến đây. Có gốc luân hồi phân thân này trợ giúp, đủ để san bằng chênh lệch thái ất hỗn nguyên ấn. Dù sao tu vi trước mắt của lão bà Doanh Linh Trúc còn quá thấp, căn bản không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của thái ất hỗn nguyên ấn, so với hỗn nguyên ấn treo máy đánh mạnh hơn cũng có hạn. Cũng chính là có thể gọt sạch một chân tiên cảnh. Nhưng mà, ngoài dữ liệu của Vương Bảo Thánh chính là, đạo luân hồi phân thân này vừa nhìn thấy đối thủ là Doanh Linh Trúc, nhất thời liền ho khan hai tiếng, tiểu nhị các ngươi đùa giỡn đánh nhau, gọi lão phu ra làm gì? Các ngươi chậm rãi đánh, chuyện này ta nhúng tay vào không được. Cái gì? Vương Bảo Thánh kinh hãi. Hắn ta bị vứt bỏ, đã nói muốn bảo vệ lẫn nhau, cùng vui buồn, lương tâm lão nhân gia ngài sẽ không đau nhức sao? Đáng tiếc, Thần Luân lão tổ đã quyết định không xen vào, vậy khẳng định sẽ không xuất thủ. Không đợi Vương Bảo Thánh tìm Thần Luân lão tổ lý luận, Doanh Linh Trúc bên kia lại hăng hái thêm vài phần, liên tiếp xuất chiêu áp chế Vương Bảo Thánh, đánh cho hắn ngao ngao kêu thảm thiết. Thấy được một màn này, Tư Đồ Hoài trong quần chúng vây xem không khỏi toát mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ không thôi. May mà hắn hiểu rõ, không để ý liêm sỉ ra tay với Vương Bảo Thánh, ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu không, kết cục của hắn không phải bị thái ất hỗn nguyên ấn đập chết, chính là bị Vương Bảo Thánh cùng cỗ linh thực cường đại kia xem xét liền liên thủ đánh. Linh thực người ta không thèm cùng phu thê nội đấu, nhưng không có nghĩa là lúc động thủ cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Thậm chí, hắn rất có khả năng sẽ bị phu thê bọn họ phân biệt khiêu chiến một đợt, hai loại hưởng thụ luân phiên một lần. Nhóm người thần võ Vương Thị này, hắn thật đúng là không thể trêu vào. Dưới tình hình này, không bao lâu, Vương Bảo Thánh đã hoàn toàn thua trận. Bởi vì phản kháng ở giữa quá kịch liệt, lại còn bị Doanh Linh Trúc đánh cho có chút thảm. Cũng may hắn chính là một hệ huyết mạch cực kỳ tinh thuần, phi thường chịu đòn không nói, tốc độ khôi phục cũng cực nhanh, rất nhanh liền không có trở ngại gì. Hơn nữa, bình thường ở nhà, ba lão bà hắn thật sự là đánh không lại một cái, thời gian dần trôi qua hắn cũng đã quen. Ha ha ha, đánh tốt, đánh rất hay. Nhìn thấy bộ dạng mất mặt của Vương Bảo Thánh, Thương Bình Thần Hoàng mừng rỡ đến mặt mày hớn hở, đứa nhỏ Linh Trúc kia không hổ là Lạc Kinh Thiên Kiêu chúng ta, thủ đoạn này quả nhiên lợi hại. Chậc chậc, bốn phía năm người một phen, ngụm ác khí này của ta cũng coi như là có rồi. Hoạn quan che miệng cười trộm, truyền âm nói, bệ hạ thế này liền thuận khí rồi. Không còn làm chút chuyện gì nữa, ta nhổ vào, lão già này, thành tâm hãm hại bản hoàng đúng không? Thương Bình Thần Hoàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, bổn hoàng cũng không phải kẻ ngốc, tại sao lại không muốn gây sự với mình? Hơn nữa, đây không phải là còn có Vương Thủ Chiết sao? Chờ hắn tới Lạc Kinh, bản hoàng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, đến lúc đó tự có biện pháp thu thập hắn. Hi hi, trừ phi hắn có bản lĩnh cả đời không đến Lạc Kinh. Đúng đúng, bệ hạ nói đúng, Hoạn quan cười tủm tỉm liên tục lên tiếng, một bộ biểu tình bệ hạ anh minh, bệ hạ ngài nói cũng đúng, nhưng trong lòng lại âm thầm có chút buồn cười. Đám con cháu của Vương Thủ Chiết đã khiến bệ hạ ăn quả đắng như thế, có trời mới biết Vương Thủ Chiết rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn, ngài thật sự tin mình có thể xử lý được Vương Thủ Chiết như vậy sao? Có điều nói đi cũng phải nói lại, Vương Thủ Chiết kia đúng là kỳ nhân hiếm thấy trên đời, lại có thể bồi dưỡng ra nhiều thanh niên tuấn kiệt ưu tú như vậy, đây là hợp với việc Đông Hà thần triều muốn quật khởi. Trong lúc nhất thời, hoạn quan Đàm lão cũng không nhịn được bắt đầu chờ mong ngày Vương Thủ Chiết đến Lạc Kinh. Theo trận chiến này của Vương Bảo Thánh cùng Doanh Linh Trúc kết thúc, bảng xếp hạng cũng lại xảy ra biến hóa. Trên tuấn kiệt bảng, vị trí thứ nhất bị Doanh Linh Trúc chiếm, Vương Bảo Thánh đứng thứ hai, Thái Sử Ngọc Thư thì giảm xuống thứ ba. Mà Trần Bình An của Kim Đào Thánh Phủ, chưa đánh một trận, xếp hạng đã sinh sinh rơi đến thứ tư. Mà ngay cả vị đạo cung tuấn kiệt thần bí kia xếp hạng cũng trượt đến thứ năm. Sau đó, Vương Cẩn Du xếp thứ sáu, Vương Hữu Đạo xếp thứ bảy, Vương Hãn Linh thứ tám, Nam Cung Bá Thiên từng phong quang vô hạn trực tiếp hạ cấp tới thứ chín. Mà vị Thiên Hạc Thánh Triều Hạc Nhất Minh từng muốn nằm vào top ba kia lại trở thành thủ môn viên dưới đáy. Điều này làm cho hắn nước mắt đều muốn rơi xuống. Về phần Hiên Viên Hạo Miểu và Khương Tinh Hải thì đã bị đá ra khỏi 10 thứ hạng đầu. Chuyến này Hiên Viên Hạo Miểu và Khương Tinh Hải tới, thì ra còn muốn nhân cơ hội này đột phá thứ hạng một chút. Kết quả, dưới hành động điên cuồng đồ bảng như vậy của đám nhỏ Vương thị, sự khiêu chiến của bọn họ có vẻ tẻ nhạt vô vị. Hai người dứt khoát im lặng, giả bộ chuyện này không có xảy ra nữa. Dù sao tuổi bọn họ còn nhỏ, cùng lắm thì chờ một ít năm, sau khi mấy tuyển thủ lớn tuổi tự động rời bảng, bọn họ có thể tiến vào top 10. Trên Lạc Thủy Đài, Vương Dần Hàng cũng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, náo nhiệt tối nay cuối cùng cũng kết thúc, may mà Thần Vũ Vương thị kia có nhiều tuấn kiệt như vậy, nếu nhiều thêm mấy người nữa, trái tim của hắn cũng sắp không chịu nổi. Hắn ta trông mong mà nhìn Khương Tẩy Nguyệt, kết quả tất cả lực chú ý của người ta đều đặt ở trên người Vương Hữu Đạo, ngay cả một chút dư quang khóe mắt cũng không lưu lại cho hắn ta. Được rồi, Vương Dần Hàng trong lòng tràn đầy thất bại, biết mình muốn dựa vào mị lực cá nhân chinh phục Khương Tẩy Nguyệt là triệt để không có hy vọng. Thậm chí hắn cảm giác mình đứng ở chỗ này hoàn toàn là dư thừa, liền yên lặng lui về phía sau, chuẩn bị rời khỏi Lạc Thủy Đài. Vì, công tử này, lúc này, Vương Hãn Linh nhanh nhẹn hạ xuống Lạc Thủy Đài, hơi có chút kỳ quái nhìn về phía Vương Dần Hàng, người đây là không định về tiên kiếm của mình sao? Ách, Vương Dần Hàng vỗ trán, lúc này mới ý thức được mình nản lòng thoái chí, vậy mà quên mất chuyện tiên kiếm phi tinh còn ở trên tay Vương Côi Linh. Hắn vội vàng xấu hổ cười hai tiếng, khách khí khen tặng nói, Tà Linh cô nương xuất thân quý tộc, tự nhiên sẽ không tham ô chỉ là một thanh tiên khí, vốn định nói lại việc này chậm một chút, để tránh quấy rầy cô nương đắc thắng vui sướng. Mất nửa ngày sức, mới đánh thứ 8, Vương Côi Linh thở dài lắc đầu, nhưng cũng không xoắn suýt quá nhiều chuyện này. Nàng đặt phi tinh trong lòng bàn tay, trịnh trọng trả lại cho Vương Dần Hàng, bất kể nói thế nào, vẫn phải đa tạ công tử mượn kiếm. Đúng rồi, xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Ô ô ô, phi tinh không nỡ cọ vài cái trong lòng bàn tay Vương Côi Linh, một bộ dáng rất không tình nguyện trở về. Mí mắt Vương Dần Hàng giật một cái, tức giận đến mức nhét phi tinh vào trong nhẫn chữ vật, sau đó vội vàng hoàn lễ với Vương Hãn Linh, tại hạ Vương Dần Hàng, chỉ là việc nhỏ, Côi Linh cô nương chưa có để ý. Vương Dần Hàng, Vương Hãn Linh sửng sốt, lập tức hoài nghi bất định đánh giá hắn vài lần, ngươi là nam đinh dòng chữ Dần của tông tộc Vương thị nào? Hay là trùng hợp họ Vương dẫn theo chữ Dần? Cái này, Vương Dần Hàng có chút do dự, thật ra hắn cũng đã sớm biết, nhánh Vương thị này chính là tông thân Thần Võ Vương thị mà Ngọc Hà Vương thị nhắc tới trước đó, nhưng lúc này khiến hắn hơi lúng túng chính là, rốt cuộc lúc này nhận hay không nhận đây? Bây giờ muốn nhận, luôn cảm giác như đang nịnh bợ Thần Võ Vương thị. Bất quá, nếu như đối phương đã đề cập việc này, hắn cũng không tiện che giấu nữa. Ổn định lại tâm thần, hắn cuối cùng vẫn thản nhiên nói, ta chính là đích mạch của Thiên Vị Thánh Phủ Vương thị, lúc trước cũng nghe Ngọc Hà Vương thị nhắc tới, có một chi di tộc Vương thị vừa mới nhận tổ quy tông, nói vậy, chúng ta hẳn là tông thân. Quả nhiên là tông thân, Vương Côi Linh nhất thời cao hứng nở nụ cười, không nghĩ tới ở Lạc Kinh cũng có thể gặp được tông thân. Nàng lập tức gọi một đám tiểu bối Vương thị qua, vui vẻ giới thiệu Vương Dần Hàng cho bọn họ, mọi người mau đến xem, ta tìm được một tông thân Vương thị. Một viên, Vương Dần Hàng lau mồ hôi trên trán. Được rồi, Mịch Linh cô nương nắm tay ngươi lớn, ngươi nói đều đúng. Rất nhanh, Vương Dần Hàng đã lâm vào cảnh không người. Không chỉ có Vương Cẩn Du bên cạnh tiến tới, ngay cả Vương Hữu Đạo đang ở trong vòng vây của một đám cô gái, thậm chí ngay cả tiểu bối hầu hạ bên cạnh Vương Phú Quý cũng lén lút chạy tới, chỉ vì liếc mắt nhìn Vương Dần Hàng. Đám tiểu bối Vương thị đều tràn ngập tò mò đối với tông thân xuất hiện ở Lạc Kinh này. Đây chính là dòng họ trong truyền thuyết của 10 vạn năm trước. Phải biết rằng, bọn họ khi còn nhỏ đều ở trong tộc học qua lịch sử Vương Thị, biết rõ huyết mạch của bọn họ sớm nhất là từ Đông Hà Thần Châu phân ra, trong đó chủ yếu nhất một chi chủ mạch ở Thiên Vị Thánh Phủ Trung Thổ Thần Châu, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, có thể không hiếu kỳ sao. Không hổ là dòng họ Vương Thị của ta, quả thật là rất có phong phạm của nam tử Vương Thị ta. Vương Cẩn Du rất vui vẻ vỗ vai Vương Dần Hàng, Dục Hàng à, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi, có chuyện gì Cẩn Du cô ngươi bảo vệ ngươi. Đợi đã, Vương Dần Hàng ánh mắt đăm đăm, sắc mặt có chút trắng bệch. Dựa vào cái gì cái này liền thành cô rồi, chẳng lẽ không nên lật ra phả trước, thẩm tra đối chiếu bối phận sau lại bàn sao? Dáng vẻ của hắn không quá thông thạo, hắn nhanh chóng ý thức được vấn đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.